Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 195, Thái hậu đến đây. Góc truyện audio.com. Thái hậu này cũng là cao thủ diễn trò. Xem nàng có thể mặt không đỏ tim không nhảy nói ra những lời so với nàng còn muốn buồn nôn hơn. Tô Tiểu Tiểu đã cảm thấy gừng càng già càng cay. Thượng quan Mặc mỉm cười đứng ở một bên nhìn vào. Chứng kiến hoàng hậu cùng thái hậu có thể hòa thuận như vậy. Hắn hết sức cao hứng. Thượng quan Mặc cũng tiến đến. Đỡ tay còn lại của thái hậu. Hắn cười nói. Mẫu hậu thái hậu trong nháy mắt. Tựa hồ thực ngạc nhiên. Gì, thì ra hoàng đế chạy đến đây. Chẳng trách ai ra cho người đi tìm ngươi. Đều tìm không ra, thì ra là tránh ở chỗ hoàng hậu. Thượng quan Mặc hơi sững sờ. Ân, mẫu hậu tìm trẫm. Thái hậu cười cười, sau đó ngồi trên ghế bạch đàn. Thượng quan Mặc cũng ngồi xuống. Tô Tiểu Tiểu thấy bọn họ đều ngồi xuống. Cũng ngồi trở lại vị trí của mình. Tiếp tục uống nốt chỗ canh nóng còn lại. Thái hậu lúc này gật gật đầu. Nàng nói, lúc trước ai ra không phải đã nói với hoàng đế. Năm nay muốn tuyển tú sao? Thượng quan Mặc thực cố gắng hồi tưởng lại. Mới lờ mờ nhớ ra. Tựa hồ thái hậu thật sự đã cùng hắn nói qua chuyện này. Vì thế, hắn gật gật đầu. Thái hậu lúc này lại nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Hoàng hậu, lúc trước ai ra cũng đã nói với ngươi. Ngươi có còn nhớ rõ ai ra đã nói với ngươi cái gì không? Tô Tiểu Tiểu đang uống canh nóng liền bị sặc. Nàng ho vài tiếng. Thượng quan Mặc thấy thế, vội vàng đi đến phía sau Tô Tiểu Tiểu, thay nàng vỗ vỗ lưng. Hắn nhíu mày, giữa lông mày là lo lắng. Lang Hoàn, sao lại không cẩn thận như vậy? Thái hậu nhìn thấy, ánh mắt híp lại, thần sắc có chút không vui. Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, mới hướng Thượng quan Mặc nói. Không có việc gì, không có việc gì. Thượng quan Mặc lúc này mới trở lại vị trí của mình. Sau đó, Tô Tiểu Tiểu nhìn chăm chú thái hậu, nàng nói, mẫu hậu cùng nô tỳ nói gì đó, dạo này đầu óc nô tỳ hay quên, mong mẫu hậu thông cảm một chút. Thái hậu sờ sờ cái vòng trên cổ tay. Khi đó hoàng hậu không phải nói chờ khi nào tuyển tú ngươi muốn đi làm trọng tài sao? Tô Tiểu Tiểu vừa nghe thái hậu nói như vậy, nàng vốn là sửng sốt, rồi sau đó mới nhớ tới chính mình tựa hồ thật sự đã đáp ứng chuyện như vậy. Cách chương.